Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496: Lý Phàm nghĩ phá cục. Lý Phàm ánh mắt không khỏi nheo lại. Nhìn thấy Chu Khắc Bảo mập mạp này đưa tới danh sách rõ ràng chi tiết trước sau khác biệt to lớn. Như thế, Lý Phàm ngược lại thu hồi giả bộ phát tác một phen tâm tư. Tạm thời bình tĩnh lại, hơi hơi điều chỉnh, liền có 50% số lượng sai lầm. Cái này chỉ có thể nói rõ chân chính danh sách số lượng. So lên trong tay mình phần này còn phải nhiều hơn nhiều. Tuy nói Vạn Tiên Minh bây giờ sẽ có chút mưu lợi riêng gian lận. Trong bóng tối cắt xén loạn tượng phát sinh. Nhưng mọi người tối thiểu nhất cũng đều biết trang giả vờ giả vịt. Mặt ngoài che lấp một phen. Sẽ không như thế trắng trợn. Có thể xưng phát rồ. Trọng kiến một châu tiên thành chuyện lớn như vậy. Giống Chu Khắc Bảo dạng này. Không che giấu chút nào hợp lý lấy hắn Lý Phàm vị này đại diện đảo chủ mặt ăn hoa hồng. Đồng thời chìm ngập tài liệu số lượng nhiều như thế. Chỉ có một loại giải thích. Cái kia chính là trong bóng tối cản trở đám người này. Thì là hướng về phía hắn Lý Phàm tới. Đúng vậy. Hắn trở thành đại diện đảo chủ quá trình có lẽ thật hợp pháp hợp quy. Nhưng là cái này cũng không trở ngại. Người có quyết tâm khi biết cái tin tức này. Thuận thế phát tác, nhờ vào đó triển khai âm mưu. Có lẽ là vì Lý Phàm. Có lẽ là vì hắn Lý Phàm trên người cách xù độ cống hiến. Thế này cho tới bây giờ. Lăng Xê Phổ Nhàn Chân Diệp. Thu liễm tu sĩ khác độ cống hiến tiến hành lại đầu tư. Các loại động tác Lý Phàm đều không có cố ý che đậy. Ngoại trừ cùng phe đế quốc giao dịch bên ngoài. Còn lại mỗi một khoản buôn bán. Đều là có theo có thể tra. Không cần nhiều A tinh chuẩn. Chỉ cần đại khái tính toán. Liền có thể biết trước mắt Lý Phàm trên thân mang theo độ cống hiến. Số lượng là bực nào kinh người. Lợi ích động nhân tâm. Hắn bị người để mắt tới. Cũng đúng là bình thường. Ngoại trừ lợi ích bên ngoài. Còn có cừu hận. Trước đó tại Lăng Xê Phổ Nhàn Chân Diệp quá trình bên trong đã lén bị ăn thiệt thòi Đạm Đài Sán. Có lẽ cũng sẽ ở trong quá trình này. Trợ giúp cũng khó nói. Làm việc thường thường tính trước làm sau. Lý Phàm trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Ánh mắt lần nữa tại danh sách bên trên qua lại đảo qua. Không lâu sau đó, hắn khẽ gật đầu. Đem bảng danh sách trịnh trọng thu hồi. Đồng thời trong miệng giả bộ như không có ý mà hỏi. Chu đạo hữu, ngoại trừ phần này danh sách rõ ràng chi tiết bên ngoài. Còn có cái gì muốn giao cho ta sao? Không có, không có. Chu Khắc Bảo vẻ mặt tươi cười. Lắc đầu liên tục, Lý Phàm thấy thế. Trong lòng lạnh hừ một tiếng. Bất quá cũng tạm thời không cùng hắn tính toán. Chỉ là chắp tay. Trọng kiến tiên thành, chuyện rất quan trọng, liên quan đến các mặt, có thể nói là thiên đầu vạn tự. Cụ thể làm thế nào? Ta còn muốn hảo hảo vuốt một vuốt. Lý Phàm trầm ngâm một phen, giả ý suy nghĩ, theo rồi nói ra, dạng này, ta đi trước làm phiên chuẩn bị, chờ chính thức khởi công ngày ấy, ta sẽ lại liên hệ Chu đạo hữu. Chu Khắc Bảo vỗ vỗ bộ ngực, miệng đầy đáp ứng, dễ nói. Lý đảo chủ ngài có yêu cầu gì cứ việc nói. Ta nhất định toàn lực phối hợp. Thế tất yếu thích đáng hoàn thành Kinh Luân công tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lý Phàm không có phụ họa. Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Khắc Bảo nhìn một hồi. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Bay khỏi trên bầu trời độ trần Chu. Nhìn lấy Lý Phàm dần dần bóng lưng biến mất. Chu Khắc Bảo nụ cười trên mặt chậm rãi thu hồi. Trong mắt tràn đầy khinh thường cùng chế giễu. Nhìn ngươi nửa năm sau kết thúc như thế nào? Chấm ngoặc kép, lạnh hừ một tiếng. Hắn móc ra một cái truyền tin linh phù. Không biết cùng ai liên lạc. Đem nơi đây chuyện phát sinh đều truyền tới. Coi là đem Lý Phàm ăn gắt gao. Nắm chắc thắng lợi trong tay Chu Khắc Bảo làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Nhất cử nhất động của hắn. Đều bị vô tướng sát cơ thiên địa thị giác khóa chặt. Rơi vào Lý Phàm giám thị bên trong. Quả nhiên có quỷ. Chấm ngoặc kép. Đệ nhất Kinh Luân bên kia trợ lực xem ra là không thể trông cậy vào. Muốn trọng kiến tiên thành. nhất định phải lấy tại ta trong khống chế nhân viên là chủ lực. Chấm ngoặc kép, quay trở về thân hóa đảo Lý Phàm, nhìn lấy ngơ ngác đứng thẳng một bên, nhìn chằm chằm ly giới bọn nhỏ Thiên Dương. Trong lòng an tâm một chút, có hóa thần thực lực Thiên Dương tọa chấn, tối thiểu nhất chấn nhiếp một đám kẻ xấu. Vấn đề không lớn, chỉ là, còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lấy ra một cái chiếu lấp lánh. Hắn trên có khắc một cái vạn chữ ngọc chế lệnh bài. Cẩn thận cảm ứng, chính là cùng đại diện đảo chủ nghị định bổ nhiệm đồng loạt giao cho hắn đảo chủ lệnh bài. Ngoại trừ là đảo chủ thân phận biểu tượng bên ngoài, lớn nhất công dụng chính là có thể thông qua hắn xem xét quan hệ song song hệ dưới sự cai trị tất cả bên trong thể chế tu sĩ. Một chương quan hệ nhân mạch lưới lớn thoáng chốc hiện lên Lý Phàm trong đầu. Trên cao nhất tự nhiên là hắn Lý Phàm, phía dưới, căn cứ sở thuộc ngành khác biệt, dựa theo sách trận đường, diễn võ đường, thiên cơ đường, cùng chư đảo tự chấn thủ, các bộ môn ngoại biên nhân viên chờ một chút, phân loại xuống, mỗi một cái điểm mấu chốt, đều đại biểu cho một vị tu sĩ, đem tinh thần tập trung một cái điểm mấu chốt, liền có thể xem xét đem đối ứng tu sĩ giản lược tin tức. Đồng thời có thể trực tiếp cùng đối phương bắt được liên lạc. Nguyên lai Tùng Vân Hải sở thuộc bên trong thể chế tu sĩ số lượng vậy mà có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm không khỏi hơi hơi kinh thán. Ngoại trừ thường gặp chức vị bên ngoài, còn có một số cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ly kỳ cổ quái cương vị, tỉ như Vạn Tiên Minh Tùng Vân Hải tu sĩ ý kiến phản hồi thu thập chuyên viên, Thạch Lâm Châu chú Tùng Vân Hải liên lạc viên, địa mạch giám sát viên, vân vân, từng gương mặt một bàng theo thứ tự hiện lên. Những người này, có không ít Lý Phàm cũng đã từng thấy qua, nguyên bản chỉ cho là phổ thông tán tu, không nghĩ tới còn mang theo một tầng bên trong thể chế tu sĩ thân phận. Tuyệt đại đa số tu sĩ điểm mấu chốt đã kinh biến đến mức ảm đạm. Điều này đại biểu lấy bọn hắn hoặc là đã vẫn lạc, hoặc là ở vào mất liên lạc trạng thái, nhưng là còn lại vẫn còn sống tu sĩ số lượng y nguyên cực kỳ có thể nhìn. Xem ra, muốn trọng kiến tiên thành, chủ lực liền muốn theo cái này nhóm bên trong chọn lựa. Chỉ là nhân viên tốt xấu lẫn lộn, ta cùng bọn hắn cũng chỉ là sơ giao. Như thế nào mới có thể chọn lựa thí sinh thích hợp đây? Lý Phàm cau mày, đem những cái kia đã bị ngũ lão hội tù binh tu sĩ loại bỏ bên ngoài. Tại còn lại tu sĩ bên trong, cẩn thận xem, chợt, ánh mắt của hắn ở trong đó một vị tu sĩ trên thân dừng lại. A, hắn là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong nhất thời tới chú ý. Tùng Vân Hải, một chỗ bí ẩn không muốn người biết trong động phủ. Đang lúc bế quan Cao Viễn chợt theo ác mộng bên trong bừng tỉnh. Ngày đó ngũ lão hội đánh bất ngờ Tùng Vân Hải, cưỡng chế bắt đi Vạn Tiên Đảo, dẫn đến hàng trăm hàng ngàn tu sĩ vẫn lạc, mà hắn Cao Viễn đúng lúc bởi vì công sự ra ngoài một chuyến, may mắn tránh đi lần kiếp nạn này, chỉ là xa xa thấy lúc ấy tu sĩ kia đáng sợ tình hình. Từ đó tại trong đầu hắn vung đi không được, trở thành tâm ma của hắn, không nghĩ tới Vạn Tiên Minh vậy mà như thế không chịu nổi. Liền một châu tiên thành bị người bắt đi, đều không có cái gì biểu thị. Ngược lại trước tiên đem Tùng Vân Hải phong tỏa, lấy chính mình người xuất khí. Thiệt thòi ta còn cẩn trọng tại bố chính đường môn miệng nhìn mấy chục năm cửa lớn, chấm ngoặc kép, không bằng đi ném ngũ lão hội được rồi. Chấm ngoặc kép, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Cao Viễn không khỏi nghĩ như vậy nói. Đúng lúc này, nguyên bản hắn coi là sẽ không bao giờ lại có người liên hệ bên trong thể chế truyền tin linh phù. Lại là chợt sáng lên. Cao Viễn nhất thời tim đập rộn lên. Còn cho là mình muốn thông đồng với địch phản bội chạy trốn, suy nghĩ nhanh như vậy thì bị phía trên phát hiện. Chờ hắn lo lắng đề phòng cầm lấy linh phù, cẩn thận xem xét về sau, trên mặt lại là lộ ra không hiểu thần thái. Đại diện đảo chủ, Lý Phàm, ngoặc kép. Hết chương.